kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226: Ban thưởng tăng thêm. Thảo, dù là lấy bát vương tử tâm lớn, lúc này cũng có loại MMP cảm giác, mình tu luyện mấy năm mới vừa vặn nhập môn, người khác một khi vào tay liền trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Loại này bị nghiền ép cảm giác thật không dễ chịu. Đối với cái này, Lục Thần cũng không biết. Nếu như biết, Lục Thần chỉ muốn nói, điểm rèn luyện cùng kỹ năng nhiều chính là có thể muốn làm gì thì làm. Như là những người khác đoán như thế, Lục Thần xác thực học xong Nghiêu Ma Chấn Động Quyền. Đương nhiên, không có những người khác nghĩ như vậy khoa trương. Lục Thần chi cho nên học được là dựa vào điểm rèn luyện gia tốc, mà lại nếu như vẻn vẹn chỉ dựa vào điểm rèn luyện, Lục Thần cũng liền so bát vương tử mạnh một chút, sẽ không để cho nhiều người như vậy kinh ngạc. Nhưng Lục Thần có không chỉ là Nghiêu Ma Chấn Động Quyền. Theo kỹ năng tăng nhiều, Lục Thần phát hiện, hắn căn bản không cần lo lắng kỹ năng lựa chọn vấn đề. Hiện thực không phải trò chơi, từng cái kỹ năng ở giữa là có tương hỗ liên quan. Nghiêu Ma Chấn Động Quyền cũng là như thế. Nghiêu Ma Chấn Động Quyền, Hoàng Kim, bị man tộc thiên tài cảm ngộ địa chấn sáng tạo mà ra. Dựa vào chấn động viễn trình truyền lại lực lượng giết địch quyền pháp đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tốn hao 90.000 điểm điểm rèn luyện, học xong Nghiêu Ma Chấn Động Quyền không chấn, sơ cấp, không chấn, dựa vào thân thể chấn động để lực đạo ngưng tụ cùng một chỗ. Cũng để cái này ngưng tụ lực đạo trong không khí truyền lại. Học được trận chiến này kỹ, túc chủ có thể tại ngoài trăm bước giết địch, khi nắm đấm tiếp xúc đến thân thể địch nhân lúc, cũng có thể dựa vào chấn động lực lượng xuyên thấu qua bên ngoài thân sát thương trong địch nhân. Bẩn kỹ năng hiệu quả, phá giáp cộng 30, đòn công kích bình thường cộng 40m, trở lên, chính là hoàng kim cấp chiến kỹ Nghiêu Ma Chấn Động Quyền toàn bộ. Có thể để cho đòn công kích bình thường biến thành công kích từ xa. Còn gia tăng phá giáp đặc hiệu, này hoàng kim kỹ năng xác thực không sai. Nhưng chỉ có nó, lại không cách nào để người rung động. Nhưng học được này công pháp về sau, liên tiếp hệ thống nhắc nhở, ngay tại Lục Thần trong đầu vang lên. Hệ thống nhắc nhở, Nghiêu Ma Chấn Động Quyền cùng đại sư cấp kiếm thuật tiến hành liên động. Hệ thống nhắc nhở, cầm trong tay trường kiếm thời điểm, túc chủ công kích phát ra sóng chấn động động biến thành chấn động kiếm khí. Kiếm khí càng thêm ngưng tụ, công kích khoảng cách thêm cộng 30m. Hệ thống nhắc nhở, chấn động kiếm khí thụ đại sư cấp kiếm thuật tinh thông tăng thêm, công kích khoảng cách cộng 30, sắc bén cộng 30 cùng đại sư cấp kiếm thuật liên động về sau. Lục Thần Nghiêu Ma Chấn Động Quyền biến thành chấn động kiếm khí, công kích đặc hiệu biến thành công kích khoảng cách 100, sắc bén 30, phá giáp 30, mà cái này còn không phải kết thúc. Tại đại sư cấp kiếm thuật tinh thông vang lên về sau, một kích chí mạng nhắc nhở cũng đi theo vang lên. Hệ thống nhắc nhở, cầm trong tay trường kiếm thời điểm, túc chủ có thể ngưng tụ lực lượng toàn thân, này tăng thêm đối chấn động kiếm khí cũng hữu hiệu. Hệ thống nhắc nhở, cầm trong tay trường kiếm thời điểm, túc chủ chấn động kiếm khí thêm một lần, công kích khoảng cách thêm một lần, thậm chí trọng kích cũng liên động một chút. Hệ thống nhắc nhở, cầm trong tay cự kiếm thời điểm, túc chủ có thể tiến hành tụ lực công kích. Tại tụ lực về sau, túc chủ lực công kích gia tăng gấp đôi, công kích khoảng cách gia tăng 50%. Cuối cùng, Nghiêu Ma Chấn Động Quyền còn liên động nhảy chàm sơn băng địa liệt. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ có được sơn băng địa liệt, kia là liên quan tới chấn động đại địa chi thức. Có được như thế chi thức, túc chủ tại học tập địa chấn thời điểm, cần điểm rèn luyện giảm bớt một nửa. Chúc mừng túc chủ, chỉ cần tiêu hao 50.000 điểm điểm rèn luyện, liền có thể đem Niu Ma chấn động quyền tăng lên tới trung cấp. Cái này liên tiếp liên động, để lục thần Niu Ma chấn động quyền trực tiếp hoàn thành chất bay vọt. Quả nhiên, kỹ năng mặc dù hữu dụng, nhưng cũng phải nhìn cái gì người sử dụng. Ta kỹ năng quá nhiều, hiện tại chỉ dùng một bộ thái tổ trường quyền, cũng có thể đem cùng giai địch nhân chùy dẹp. Trên lôi đài, lục thần tại sử dụng ra chấn động kiếm khí về sau, cũng không che giấu nữa. Đứng ở trong vòng, từng đạo kiếm khí bị lục thần không ngừng chảy ra. Như thế tình huống cũng khiến cho rất nhiều man nhân vừa vặn nhảy lên lôi đài, còn chưa kịp công kích liền bị lục thần đánh xuống. Đương nhiên, như thế cách xa chênh lệch cũng làm cho một chút man nhân không dám khiêu chiến. Man nhân hiếu chiến nhưng không ngốc, như thế tình huống xem xét liền không cách nào thắng lợi. Đối với cái này, lục thần tự nhiên có chỗ ứng đối. Đầu tiên chính là cơ hồng điệp. Tại lục thần ra hiệu hạ, nàng không ngừng trào phúng lấy nơi đây man nhân, thiêu động nơi đây man nhân nộ khí để bọn hắn một mực ở vào cuồng nhiệt trạng thái. Man nhân hiếu chiến thiên tính, tăng thêm nơi đây cuồng nhiệt bầu không khí, rất dễ dàng để đầu người man não nóng lên làm ra một chút dĩ vãng sẽ không làm sự tình. Mà lại, cái kia man nhân không có một khi thành danh thiên hạ biết ý nghĩ. Lúc này, liền có một cái cơ hội trời cho bày ở trước mặt bọn hắn. Chỉ cần đánh bại lục thần, bọn hắn liền triệt để nổi danh. Điều này cũng làm cho một chút man nhân, dù là biết rõ không địch lại, vẫn là lên lôi đài. Mà lục thần, tại liên chiến thắng liên tiếp, thu được đại lượng điểm rèn luyện tình huống dưới, cũng là phóng khoáng, lần nữa đem một cái man thể chiến sĩ đánh bay về sau. Lục thần vung tay lên, trực tiếp chỉ hướng bên cạnh bổ huyết đan. Nhìn thấy những cái kia đồ vật sao? Muốn không, muốn liền lên tới đi. Hiện tại, ta tuyên bố, lấy cùng giai chi lực đem ta bức lui dưới chân vòng tròn. Các ngươi không chỉ có thể thu hoạch được ta đưa cho ban thưởng, bị ta đánh bại man nhân lưu lại bổ huyết đan, các ngươi cũng có thể toàn bộ lấy đi. Giống, thật nhiều đông bổ huyết đan, để cho ta tới. Bọn ta thôn thật nhiều người đều tại vương đình bên ngoài trại dân tị nạn. Có những này đồ vật, chúng ta thôn liền dễ chịu. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Đây là ta vé vào cửa, ta muốn khiêu chiến, đều chớ đẩy, từng bước tới. Lục thần một phen, triệt để đem bầu không khí huyên náo. Bởi vì man nhân liên tiếp khiêu chiến, lúc này bổ huyết đan đã có một đống nhỏ. Mà bổ huyết đan thế nhưng là cái tốt đồ vật, man nhân tu luyện, chiến đấu đều cần tiêu hao rất nhiều khí huyết, mà khí huyết từ ở đâu tới, đại đa số man nhân lựa chọn đều là đồ ăn, nhưng đồ ăn là không bằng dùng man thú huyết nhục tinh hoa luyện chế ra bổ huyết đan. Có được đại lượng bổ huyết đan, chính là chồng, cũng có thể tích tụ ra một cái man cốt chiến sĩ. Kia đại lượng bổ huyết đan để man nhân triệt để cuồng nhiệt, dù là minh biết không địch lại lục thần, vẫn là có rất nhiều man nhân muốn liều một phát, mặc dù rất lớn tỷ lệ sẽ bại, nhưng ta cho dù bại cũng chỉ là tiêu hao một viên bổ huyết đan mà thôi. Mà vạn nhất nếu là đến phiên ta lúc vương tử điện hạ mệt mỏi, bị vận khí ta tốt đánh ra ngoài vòng tròn, ta liền triệt để phát. Như thế ý nghĩ cơ hồ xuất hiện ở tất cả man nhân trong lòng, mà loại này, vạn nhất, ý nghĩ không chỉ có man nhân có. Xã hội hiện đại cũng có rất nhiều người có, rất nhiều người mua xổ số thời điểm cũng biết chúng thường tỷ lệ không cao. Thậm chí sẽ cảm thấy mua xổ số sẽ có tấm màn đen. Nhưng cho dù như thế, vẫn là có rất nhiều người cam chi như bắt đầu đi mua. Những người kia chính là cược kia mấy vạn phần có một vận khí. Lục thần đem xổ số vận doanh phương thức chuyển đến trên lôi đài, kia mỗi cái khiêu chiến người giao nộp đi lên bổ huyết đan chính là thưởng ao. Đại lượng vật tư dụ hoặc, để người hiện đại đều có chút không chịu nổi. Càng đừng nói không có văn hóa man nhân. Thậm chí, tự liền Vân Châu một chút thiên tài, cùng một chút thủ lĩnh chi tử cũng xuẩn xuẩn dục động. Làm thiên tài, bọn hắn có thể thu hoạch được không ít tài nguyên. Nhưng nói cho ta, có ai sẽ ngại nhiều tiền? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.